Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, được rồi mà, đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui đó nữa. Chúng ta đến đây là để thư giãn mà. Nhạc Yên Nhi nhếch môi cười nhưng trong lòng lại cay đắng. Tháng sau là hắn kết hôn rồi. Nhanh thật đấy, giọng nói tràn ngập sự khinh thường của Hanna truyền vào tai cô. Hồng Tuyết à, cô tốt bụng quá đấy. Ngài ấy nói thế mà cô cũng tin được. Vừa nhìn là biết cô ta chẳng phải loại phụ nữ tốt lành gì. Dính dấp đến cả chủ tịch Lâm, thư ký của Dạ Thiếu và Nhị Thiếu nữa. Tôi nói cô nghe, cô ta là con gái riêng chứ chẳng phải con gái nuôi gì của nhà họ Cố đâu. Cô ta là con gái của kẻ thứ ba. Năm đó mẹ cô ta chính là một ả hồ ly tinh. Sau này cô ta mà sinh con thì tốt nhất đừng sinh con gái. Nó chắc chắn sẽ là một tiểu hồ ly tinh. Tiểu hồ ly tinh, bốn chữ này như một cây kim sắc bén đâm mạnh vào trong tai cô. Khiến cơ thể cô cứng lại, không thể cử động được. Cô ta mắng cô có thể nhịn, nhưng mắng mẹ của cô, con của cô tuyệt đối không thể nhịn. Không phải chứ, cô ta trông ngây thơ thế kia mà lại có thân thế như vậy á, ha. Cô xem trọng cô ta quá, cô ta nối nghiệp gia đình đấy. Mẹ cô ta là nhân tình của Cố Văn Sinh, cô ta làm tình nhân của Lâm Đông Lục, lại còn muốn làm tình nhân của An Joy. Nói ra thì chưa chắc cô ta đã là con ruột của Cố Văn Sinh đâu. Chẳng ai dám chắc ông ấy có bị cắm sừng hay không. Hanna vừa mới châm chọc xong thì cổ áo cô ta đột nhiên bị người ta túm lại. Có một lực mạnh truyền từ đằng sau tới, kéo thẳng cô ta ra ngoài. Mẹ nó, ai đây? Cô ta phẫn nộ kêu lên. Bà của cô đấy, Nhạc Yên Nhi lạnh lùng nhìn cô ta. Cô tức đỏ cả mặt, cơ thể nhỏ bé nhìn như gió thổi là bay của cô lúc này lại bộc phát khí thế kinh người. Cô, con hồ ly tinh đó. Hanna cứ tưởng là ai? Không ngờ lại là Nhạc Yên Nhi, cô ta lập tức tỏ ra khinh thường. Nếu cô còn chửi tôi một tiếng hồ ly tinh nữa thì tôi sẽ đấm vỡ hết răng cô cho trò ăn đấy. Tin không, Nhạc Yên Nhi gằn từng chữ một đầy khí phách, Đỗ Hồng Tuyết thấy thế thì nhíu chặt mày. Dù gì Hanna cũng ra mặt thay cô ấy, nếu như bây giờ cô ấy không đứng ra thì về sau làm sao tồn tại trong cái giới này được nữa. Cô ta đứng ra, nói, Nhạc Yên Nhi, nể mặt tôi đi, tôi không gây sự với cô cũng không gây sự với tôi được không? Nể mặt cô là cái thá gì? Nhạc Yên Nhi hít mắt lại, cô nói bằng chất giọng lạnh như băng, không khí quái dị bao trùm cả căn phòng, sắc mặt của Đỗ Hồng Tuyết trở nên khó coi. Nhạc Yên Nhi đã không biết điều như thế mà cô ta còn nhượng bộ thì chẳng phải sẽ thành trò cười cho những người ở đây sao? Bây giờ Nhạc Yên Nhi là người phụ nữ không biết xấu hổ đi ngoại tình. Bị đàn ông bỏ rơi. Còn cô ta là bạn gái danh chính ngôn thuận của Dạ Đình Sâm. Cô ta có gì mà sợ. Hơn nữa, thù của phó chủ tịch, của Minh Tinh Tinh, cô ta phải trả lại từng món một. Trước đây Nhạc Yên Nhi chiếm vị trí bà già. Còn bây giờ cô chỉ là một kẻ xa cơ thất thế mà thôi. Ai cũng có thể đánh. Đỗ Hồng Tuyết nhanh chóng lấy được dũng khí. Cô ta chặn trước mặt Hanna, nói bằng giọng điệu chẳng lấy gì làm vui vẻ. Đây là nơi công cộng, cô không được ra tay đánh người như thế. Hơn nữa, Hanna nói sai gì à? Cô dám làm mà còn không dám để người khác nói à? Cô đang nói linh tinh gì thế hả? Đánh người thì sao? Tôi cũng muốn xem. Tôi đánh các người, ai trong số các người dám đánh lại nào? Dạ Vị Ương vô cùng tức giận, lập tức đứng ra giúp đỡ Nhạc Yên Nhi. Sắc mặt Đỗ Hồng Tuyết đột nhiên trở nên khó coi. Cô ta trợn mắt lên nhìn Dạ Vị Ương. Anh cô đã nói rồi, sau này tôi chính là chị dâu danh chính ngôn thuận của cô. Nếu cô dám hỗn với tôi sẽ nói với anh cô đấy. Cô tin không, Dạ Vị Ương, nếu hôm nay cô dám ra tay, ngày mai tôi sẽ bảo anh cô nhốt cô lại. Cô, được thôi, còn chưa làm chị dâu của tôi mà đã ra vẻ rồi. Tôi cũng muốn nhìn xem, cô làm sao mà ngồi vững trên vị trí chị dâu của tôi nào. Dạ Vị Ương tức đến mức đỏ cả mặt, lúc chuẩn bị ra tay thì bị Nhạc Yên Nhi cản lại. Chị dâu, chuyện này không nhịn được, cô ấy nói với giọng đầy tức giận. Chỉ sợ Nhạc Yên Nhi nuốt cơn tức này xuống, để bản thân chịu uất ức. Đỗ Hồng Tuyết vừa nghe thấy xưng hô này thì sắc mặt tái xanh. Cô ta nhìn Nhạc Yên Nhi đầy trào phúng. Xưng hô chị dâu này hình như đã không thích hợp với cô ta rồi nhỉ. Sau này, tôi mới chính là chị dâu của cô. Tôi nói cho cô biết, chị ấy mãi mãi là chị dâu của tôi. Cô muốn tôi gọi cô là chị dâu à, cứ mơ đi. Dạ Vị Ương cáu giận hét lên. Nhạc Yên Nhi ngăn cô bé lại, cười mỉm, Vị Ương nói đúng đấy. Tôi vẫn là chị dâu của cô ấy. Nhạc Yên Nhi, cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Cô đã ly hôn với Đình Sâm rồi. Cô tưởng rằng mình vẫn là bà Dạ, có thể diễu võ dương oai sao? Thể diện nhà họ Dạ đều bị cô làm mất sạch rồi. Ngại quá, tôi và An Joy đến với nhau rồi. An Joy là anh hai của Dạ Vị Ương. Cô nói xem tôi có phải là chị dâu của cô ấy không? Cô vừa dứt lời, cả phòng tập xôn xao cả lên. Đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi công khai xuất hiện, thừa nhận tình yêu của mình. Không ngờ cô thật sự gian díu với em trai của chồng mình. Tuy rằng hơi khó coi nhưng đổi tới đổi lui, điều không thay đổi chính là thân phận bà Dạ của cô. Tuy rằng nhìn An Joy có vẻ như không bằng Dạ Đình Sâm nhưng thực ra hậu thuẫn của An Joy không thể coi thường được. Anh ta đứng đầu các cổ đông trong hội đồng quản trị, trong tay nắm giữ 12% cổ phần của tập đoàn LN. Mẹ anh ta phu nhân Rose có huyết thống hoàng gia nước Pháp. Bà ta có quan hệ thân thiết với các quan chức cấp cao của chính phủ. Ở Anh, bà ta cũng được coi là nhân vật một tay che trời. Nếu như không có năng lực, An Joy cũng không thể tranh đấu với Dạ Đình Sâm nhiều năm như thế được. Huống hồ, Đỗ Hồng Tuyết cũng có chút hiểu biết về An Joy. Nhìn vào những chuyện vô nhân đạo mà anh ta làm với mình trước đây cũng đủ để nhìn ra người này độc ác thế nào. Nghe thấy lời nói của Nhạc Yên Nhi, Đỗ Hồng Tuyết kinh ngạc trợn tròn hai mắt nhưng không thốt ra nổi câu nào. Đỗ Hồng Tuyết, cô là người của Dạ Đình Sâm, tôi không thể đánh cô, nhưng Hanna thì tôi vẫn tát vài cái, đạp vài cú được chứ. Nhạc Yên Nhi mỉm cười xinh đẹp. Ánh mắt sáng rực nhưng nụ cười của cô được bao quanh bởi một lớp sương lạnh khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Đỗ Hồng Tuyết đột nhiên hiểu ra, không những Nhạc Yên Nhi không bị những lời phỉ báng đó ảnh hưởng, cũng không vì chuyện ly hôn với Dạ Đình Sâm mà sụp đổ. Cô càng ngày càng mạnh mẽ, giống như Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, bây giờ Nhạc Yên Nhi đã kiên cường hơn nhiều, sắc mặt của cô ta ngay lập tức trở nên khó coi. Hiển nhiên cô ấy đang khó xử. Hanna thấy cô ta khựng lại thì vẻ mặt thay đổi, vội vàng tiến lên trước tóm lấy quần áo của cô ta. Chấm, Hồng Tuyết, cô phải giúp tôi đấy. Tôi nói những lời đó đều là vì cô cả. Hơn nữa tôi nói sai à, cô ta là một con hồ ly tinh chính hiệu. Đồ đàn bà không biết xấu hổ. Cái cô Hanna này tưởng rằng Đỗ Hồng Tuyết có thể chống lưng cho mình, nên đến bây giờ vẫn không biết giữ mồm giữ miệng. Cô mắng tôi cũng không sao cả, nhưng cô dám sỉ nhục cả mẹ và đứa bé trong bụng của tôi. Chuyện này tôi không thể nhịn được. Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô bước từng bước lên trước. Hanna sợ hãi rụt đầu lại trong vô thức. Tuy rằng nhà cô ta có chút quyền thế nhưng đứng trước An Joy, nó chẳng là cái thá gì cả. Nếu như Nhạc Yên Nhi đánh cô ta, cô ta sao dám đánh trả chứ? Bây giờ tất cả hy vọng của cô ta đều đặt trên người Đỗ Hồng Tuyết. Đỗ Hồng Tuyết cắn răng, nói, nếu như hôm nay tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy thì sao? Cách chương.